Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 146, chương 146, gặp quỷ. Oanh, Hạ Lan lời nói giống như sấm sét giữa trời quang một dạng. Nện Ninh Phỉ Nhi đầu óc trống rỗng, Thanh Nhã công ty chân chính lão bản, đúng là Tần Dương, giả, nhất định là giả. Ninh Phỉ Nhi ngây ra như phỗng, như rơi vào hầm băng, nàng cánh môi đang run rẩy, giống như bị rút khô màu máu, trở nên trắng bệch như tờ giấy, vô tận nhục nhã giống như thủy triều bao phủ nàng toàn thân. Để trên mặt nàng nóng bỏng, trách không được hắn dám ở trên yến hội kiêu ngạo như vậy. Trách không được hắn đả thương Hạ gia thân thích, Hạ gia lại không truy cứu hắn trách nhiệm. Trách không được Hạ Lan sẽ cùng hắn khiêu vũ. Trách không được Trầm Lệ Hương sẽ trở thành cùng Hạ Gia Duy vừa hợp tác đồng bạn. Trách không được hắn một mực tại trào phúng ta là ngớ ngẩn. Nguyên lai, ta thật sự là ngớ ngẩn. Buồn cười ta còn tự cho là thay hắn giải vây. Lại không biết ta chỉ là chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác. Nguyên lai hắn có hung hăng thực lực. Một tia nhàn nhạt đắng chát ý cười tại Ninh Phỉ Nhi khóe môi chậm rãi phóng đại. Nếu như hiện trên mặt đất có cái động có thể cho nàng chui đi vào, nàng nhất định sẽ không chút do dự. Từ đầu với đuôi, nàng liền giống như là một cái thằng hề tại làm lấy vụng về biểu diễn. Mà đối phương chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, cười cháo phụng nàng ngây thơ. Ninh Phỉ Nhi gấp siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Bén nhọn móng tay đâm vào trưởng thịt lại không có chút nào đau đớn. Nàng thật sâu nhìn qua Tần Dương, tựa hồ muốn đem đối phương cho nhìn thấu. Có thể cuối cùng chỉ thấy cặp kia ngậm lấy diễu cợt cùng đùa cợt ánh mắt. Như một cây đao, đem nàng kiêu ngạo cùng tự phụ miễn cưỡng cắt thành hai nửa. Vẫn từ nàng đỏ lòa lòa đứng tại đã từng trào phúng hơn người trước mặt. Thân là Ninh gia tiểu công chúa, thân là giới ca hát mới thiên hậu, nàng cơ hồ bao giờ cũng đều đứng tại điểm cao nhất tiếp nhận đám người theo đuổi. Hưởng thụ đám người ái mộ cùng nhìn lên, cho tới bây giờ không có một lần giống hôm nay như vậy để cho nàng cảm thấy nhục nhã vô cùng. Nàng thù hận, lại không biết nên làm sao thù hận, dù sao cũng là bản thân tự rước lấy nhục. Nàng khóc. Lại không nghĩ tại người này trước mặt khóc, dù sao nàng không muốn đem bản thân yếu đuối một mặt hiện ra ở nhục nhã qua nàng người trước mặt. Tiểu Dương, ngươi thực sự là Thanh Nhã công ty lão bản. Trầm Lệ Hương cảm giác mình đầu có chút không đủ dùng. Hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện, để cho nàng hoàn toàn mơ hồ. Tần Dương khẽ mỉm cười. Hương Di, hiện tại ngươi cảm thấy ta xứng hay không được Mạnh gia thiên kim? Trầm Lệ Hương ngượng chín cả mặt. Nào chỉ là xứng với. Về sau nếu Thanh Nhã đi vào quốc tế, Tần Dương xác định vững chắc sẽ trở thành Forbes trên bảng xếp hạng danh nhân. Thậm chí sẽ trở thành trẻ tuổi nhất phú hào. Cái kia thời điểm, ngược lại là Mạnh Vũ Đồng xứng không được hắn. Trầm Lệ Hương nội tâm phức tạp cực kỳ. Lại là kích động, lại là thất lạc, xem ra chính mình nữ nhi trung quy là không đùa. Hương Di, chuyện này ngươi trước tiên thay ta giữ bí mật, ta nghĩ chờ thêm chút ngày cho Vũ Đồng một kinh hỉ. Tần Dương nói ra, Trầm Lệ Hương sững sờ. Kinh nghi nói, Mạnh tiểu thư không biết ngươi là Thanh Nhã, lão bản. Tần Dương cười lắc đầu, tốt, ta sẽ thay ngươi giữ bí mật. Trầm Lệ Hương gật gật đầu, trong đôi mắt hơi hơi lóe ra dị dạng quang mang. Tất nhiên Mạnh tiểu thư không biết, cái kia nữ nhi của mình có phải hay không? Có cơ hội, Trầm Lệ Hương nhạy cảm giác được cái này có lẽ sẽ là nữ nhi một cái cơ hội. Nàng tối hạ quyết định, chờ một lát hợp tác công việc nói xong sau, nhất định phải cho nữ nhi Đồng Nhạc Nhạc gọi điện thoại. Cho nàng ám chỉ một chút. Chỉ là không biết Nhạc Nhạc có thích hay không nam sinh này. Ta có chút không thoải mái. đổi ngày bàn lại đại ngôn sự tình. Ninh Phỉ Nhi ngữ khí lãnh đạm, quay người hướng phía phòng họp môn đi đến. Nàng cố gắng hất cằm lên, muốn tại trước mặt người khác thể hiện ra bản thân kiêu ngạo. Có thể là khi nàng đi ra môn một khắc này, trong suốt nước mắt mà lại nhịn không được theo khóe mắt trượt xuống. Phỉ Nhi tiểu thư, muộn như vậy ngươi một cái ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm. Hạ Lan giật mình, vội vàng hô, dù sao đối phương là đại minh tinh, nổi tiếng rất cao, mặc dù bây giờ là buổi tối, nhưng khó đảm bảo sẽ không bị người nhận ra. Nếu như xảy ra chuyện gì Hạ gia cũng đảm đương không nổi. Đáng tiếc Ninh Phỉ Nhi ngoảnh mặt làm ngơ, rất nhanh liền biến mất thân ảnh. Cái này nữ nhân quả nhiên ngốc muốn chết. Tần Dương lắc đầu, đối với Hạ Lan nói ra, ngươi cùng Hương Di nói chuyện hợp tác a, ta trước tiên đem nàng đưa về trụ sở. Nói xong, hắn truy ra ngoài. Hiển nhiên Tần Dương cũng biết, nếu như Ninh Phỉ Nhi ở chỗ này xảy ra chuyện gì, không nói Ninh gia sẽ tìm tới cửa, liền là những cái này khổng lồ fan hâm mộ đoán chừng đều sẽ chạy tới tính sổ sách. Đến thời điểm Hạ gia sợ là phiền phức không ngừng. Đi ra câu lạc bộ, xung quanh ánh đèn chiếu như ban ngày, lại tươi có bóng người. Tần Dương nhìn thấy Ninh Phỉ Nhi đi về phía dừng xe khu một chiếc hồng sắc Porsche. Đối phương cũng không có phát hiện đuổi theo ra Tần Dương. Phối hợp mở ra xe môn, phát động ô tô, chậm rãi đem xe lái về phía đường cái phương hướng. Xem ra không cần hộ tống, gặp đối phương lái xe, chắc hẳn cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Tần Dương suy nghĩ một chút, cũng liền từ bỏ hộ tống đối phương về nhà ý nghĩ. Quay người chuẩn bị trở về, mà liền lúc này, ánh mắt hắn tùy ý thoáng nhìn, con người trong nháy mắt co lại như châm mang. Đối phương trong xe có người, thông qua tẩy tủy đan cùng cửu dương thần công cải tạo. Tần Dương thị lực viễn siêu những người khác, cứ việc vừa rồi chỉ là ngắn ngủi thoáng nhìn, nhưng Tần Dương rất rõ ràng nhìn thấy Ninh Phỉ Nhi chiếc xe kia chỗ ngồi phía sau. Tựa hồ ngồi một cái tóc dài nữ nhân, mẹ, không phải là gặp quỷ đi. Nhìn xem Ninh Phỉ Nhi xe từ từ đi xa, Tần Dương trong lòng bay lên dự cảm không tốt. Mà đúng lúc này, một chiếc hắc sắc bổn điền đứng ở cách đó không xa. Trên xe đi xuống một người trung niên nam tử, xương ngón tay thô to, toàn thân mang theo một cỗ hung sát chi khí, hai mắt như chim ưng sắc bén. Nhìn thấy Tần Dương sau sững sờ, vừa cầm lấy trong điện thoại di động ảnh chụp so sánh hai mắt. Trong mắt đột nhiên tách ra một tia sát cơ. Người này chính là Bạch ngày đi theo Triệu Tử Hồng cùng Bạch Vãn Ca bên người Vương Đồng. Hổ bảng xếp hạng thứ 18. Trước đó Triệu Tử Hồng rời đi yến hội sau, cho Vương Đồng phát một cái tin tức, để hắn giáo huấn một lần Tần Dương. Vương Đồng lập tức lái xe chạy đến, lại không nghĩ tại cửa ra vào đụng phải Tần Dương, ngược lại cũng giảm bớt hắn tìm người phiền phức. Tiểu tử, có người gọi ta tới thu thập, chấm ngoặc kép, Vương Đồng vừa nói, một bên hướng Tần Dương đi đến, khóe môi mang theo nhe răng cười, đốt ngón tay phát ra ken két âm thanh. Nhưng mà hắn còn chưa nói xong, một đạo thân ảnh bất thình lình đánh tới, nhanh như thiểm điện. Không có ý tứ, mượn xe ngươi dùng một lát. Tần Dương cánh tay một cái hung ác vung, quần áo vung vẩy bên trong, trong không khí phát ra pháo bất thình lình nổ tung giòn vang. Bành, Vương Đồng thân thể giống như đạn pháo đồng dạng bị đánh bay lên, đụng ở bên phải lấp kín trên tường, cả người ở trên vách tường giống như dính chặt đồng dạng. Qua 2-3 giây mới bịch một chút, đến rơi xuống mặt đất sau, Vương Đồng cả người đều mộng, toàn thân cao thấp mỗi một cục xương giống như là muốn tan ra thành từng mảnh. Nội kinh, đại thanh, cảm thụ được ngực kịch liệt đau nhức, nội tâm của hắn như là nổi lên kinh đào hải lãng. Cố gắng nghiêng đầu sang chỗ khác,